ngươi có thể luyện kiêu kỵ vệ thành cái bộ dáng gì? Xem hết trận đấu này, Trần Hoàng cũng không ở lại thêm, mang theo mọi người rồi hồi cung. Trước khi Ngụy Giang đi, còn nhìn hắn thêm một cái, ánh mắt đầy ý vị. Đường Ninh Cát. Đường Ninh đang chuẩn bị đi về, nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Phương Tân Nguyệt từ bên cạnh chạy tới, nhìn hắn. Ta và huynh cùng trở về, tiểu tiểu tỷ tỷ có ở nhà hay không? Tao cũng không biết, cứ đi đường phủ xem chút đi. Lão khất cái thỉnh thoảng sẽ mang tiểu tiểu ra ngoài, đêm qua Đường Ninh không có trở về, thật sự không biết nàng có ở đó hay không. Lắc đầu. Mà tại sao muội lại ở chỗ này? Nàng nhìn ra phía sau. Cha nói nơi này có náo nhiệt, nên mang ta tới xem. Phía sau Phương Tân Nguyệt chính là Phương Triết. Hắn nhìn một chiếc hộp trên bàn phía trước, một cái hộp dùng gạch xây thành. Đây là cái vật gì? Đường Ninh thuận miệng. Là rương đúc thưởng. Thập lục về thi đấu. Không phải là thi đấu một lần. Vì lý do thuận tiện, hắn để cho người dùng cục gạch xây thành một cái rương rút thưởng, đặt ở địa phương bắt mắt nhất, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, miễn có người nói bọn hắn đã giở trò. Phương Triết lại hỏi. Đây là dùng để tuyển ra cái gọi là cá chép kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Triết nhìn một chút rồi lại hỏi. Ngươi cảm thấy không có được đâu. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc dù Phương Triết là phụ thân của Phương Tiểu Bàng, nhưng cũng đừng hòng để hắn dành phần cho. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn là người không có nguyên tắc như vậy hay sao? Phương Triết lắc đầu hỏi. Ngươi cảm thấy phần đại lễ này không rút trúng bệ hạ thì thích hợp hay sao? Làm sao mà không thích hợp? Đường Ninh không chút do dự mở miệng. Nói tới một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái điều gì? Hai mắt đột nhiên trợn to. Lúc này hắn nghĩ tới ánh mắt của Ngụy Giang trước khi đi, đồng thời hiểu ra thầm ý của ánh mắt ông ta. Đây đúng là con bà nó, căn bản không phải là một lần rút thưởng công bằng. Lần này cá chép nếu như chỉ có một, vậy thì cũng chỉ có thể phải nhất định là Trần Hoàng. Đây không phải là vấn đề tiền, mà là thái độ. Ngày trước mặt Trần Hoàng, ngày trước quan viên cả triều, quyền quý trong kinh, ngày trước mặt các nhân vật đại biểu cho các ngành nghề tại kinh sư, lại nói cho bọn hắn, người khác mới là người được trời chọn, khí vận chi tử. Nếu quả thật như vậy, Đường Ninh cảm thấy đời này hắn cũng chỉ là một trung lang tướng. Không, rất có thể ngay cả trung lang tướng cũng không có. Thiên tử, trên vùng đất Trần Quốc này chỉ có Trần Hoàng mới là nhi tử của lão thiên gia. Nếu ai dám nhận loạn, người cha là lão thiên, đều không có kết cục tốt. Cái xã hội phong kiến đáng chết này. Đường Ninh âm thầm cắn răng, trong lòng rỉ máu không thôi. Đừng có để Tiểu Nguyệt chờ quá muộn, để nàng về sớm một chút. Phương Triết nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng, rồi quay người rời đi. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Nguyệt về tới nhà, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Quảng cáo phô thiên cái địa đều đã tuyên truyền xuống, cá chép nhất định phải rút. Nếu không thật vất vả tích lũy được nhân khí, đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng không thể thực sự đưa rương ngầm cho Trần Hoàng. Nếu không thì cho dù là đồ đần cũng biết đây là có chuyện gì, sẽ có người ở sau lưng đâm bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tăng giá ban thưởng, rút ra hai cá chép, lại cho ra một phần gói quà lớn giống nhau như đúc. Lập tức tổn thất lại thêm một vạn lượng bạc, hắn cũng vô cùng là đau lòng. Mà chuyện này hắn còn chưa nghĩ nên nói thế nào với Đường Yêu Yêu. Mà trước đó còn có một chuyện phải căn dặn Lão Trịnh. Lão Trịnh hiển nhiên có chuyện cũ mà hắn không muốn nhắc tới. Đường Ninh dù có ngu xuẩn cũng sẽ không thực sự tin tưởng. Trước kia, Lão chỉ là mổ heo trong quân. Trần Hoàng có tính cách đa nghi. Lão Trịnh hỗ trợ luyện binh, ông ta đã hoài nghi. Nếu Lão Trịnh không muốn nhắc tới chuyện cũ, vì không tạo thành phiền toái gì, Đường Ninh nhận mọi chuyện lên trên người của mình. Không nghĩ tới lần này, thế mà ôm ra một trung lang tướng. Dặn dò Lão Trịnh xong, mới leo tường đi tới sân nhỏ của Đường Yêu Yêu. Người đêm qua đi nơi nào? Đường Yêu Yêu đứng trong sân, nhìn hắn rồi hỏi. Hôm qua ta đi binh bộ tìm ngươi, bọn hắn nói trước giờ cấm đi lại ban đêm, ngươi đã rời đi. Đường Ninh đi lên trước. Chuyện này trước không có vội, ta có một chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, sắc mặt Đường Yêu Yêu đột nhiên trở nên cảnh giác.